Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ bọn họ tiếp tục ở cùng, có chuyện gì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau? Tất cả đều là đại nam nhân rồi, cần gì phải già mồm? Tiêu Thái lấy bao đồ, chia ra làm hai phần gói trong giấy thấm dầu đặt lên người của hai con người đang đùa giỡn chí chóe với nhau trên giường. Có muốn đi ngủ hay không? Không phải sáng sớm ngày mai Bùi Mặt ngươi phải đi tuần tra sao? Đây là thứ gì thế? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phó Nguyệt khó nén nổi sự kích động, nhanh chóng cầm lấy bức thư rồi ôm vào lòng. Thật sao? Sau khi học xong, đệ cùng Thiên Trung ca ca quay về phủ chơi, vừa đúng lúc công chúa nhận được thư tín, kêu đệ mang đến cho tẩu. Tẩu cảm ơn A Giảng nhé. Phó Nguyệt ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu hắn. Ha ha ha, biểu ca gửi thư sao? Huynh ấy nói gì đấy, biểu tẩu tiết lộ cho chúng ta một chút đi. Diệp Thiên Linh đứng ở một bên, cười trêu ghẹo nàng, đôi mắt Tiêu Giản cũng nhìn về phía nàng đầy mong đợi. Phó Nguyệt đứng dậy, cầm phong thư nghiêm túc gấp lại rồi cất vào trong, phóng khoáng thoải mái trả lời, dù sao cũng chỉ là mấy thứ huynh ấy nhìn thấy nghe được thôi. Vừa nãy ta nói đến đâu rồi? Phó Nguyệt thay đổi đề tài, phong thư này nàng phải về nhà, một mình chậm rãi đọc mới được. Tiêu Giản gãi đầu, Phó Nguyệt cúi đầu hỏi hắn, A Giản, để ở đây chờ ta về cùng sao? Ta thấy ta còn phải ở đây đến giờ thìn lận đấy, vậy để đi về trước đây, để còn muốn nói chuyện cùng với Nhu Nhu. Đây là niềm vui mới gần đây của hắn. Mỗi ngày sau khi trở về từ Quốc Tử Giám, hắn sẽ lấy sách vở rồi đọc những bài văn mà hôm đó hắn học được cho Nhu Nhu nghe, nhân tiện dạy Nhu Nhu nói chuyện. Hắn cũng không quan tâm cháu gái của hắn hiểu được bao nhiêu, chỉ cần Nhu Nhu có thể nói được một câu hoàn chỉnh, biểu đạt ý tứ rõ ràng là Tiêu Giản đã cảm thấy mình lập được đại công rồi. Một miếng đậu lớn dạy dỗ một miếng đậu nhỏ, hình ảnh hài hòa mà lại thú vị, khiến cho mọi người trong phủ không dám quấy rầy. Vậy mau đi thôi, trên đường đi từ từ, đừng chạy. Phó Nguyệt dặn dò, được, để biết rồi, chờ sau khi Tiêu Giản rời đi, Diệp Thiên Linh lại tiếp tục thương lượng cùng Phó Nguyệt chuyện cửa hàng. Biểu tẩu, chúng ta đã sắp xếp mọi chuyện ở Ngọc Dung Phường ổn thỏa rồi, khi nào thì khai trương đây? Ta sẽ nói với nương một tiếng. Để mấy ngày này nương có xuất môn đi dự tiệc thì tuyên truyền giúp chúng ta một chút. Hiện tại Diệp Thiên Linh đã trở thành một học trò giỏi rồi, nàng tiếp thu những kiến thức mà Phó Nguyệt giảng rồi áp dụng nó vào trong thực tế. Phó Nguyệt dẫn nàng đi đến phòng bếp phía sau, nói các sư phụ nhóm lửa để xem thử hiệu quả đi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta chọn một ngày tốt để khai trương. Trên mặt Phó Nguyệt xuất hiện một tia ý cười, nàng đã dồn hết tâm huyết vào việc trang hoàng lại Ngọc Dung Phường, sau này ở cửa hàng này của nàng sẽ phục vụ nữ quyến, bên trong có đủ các loại dịch vụ thượng hạng cùng các món sản phẩm làm đẹp chất lượng. Chắc chắc nơi này sẽ thường xuyên tiếp đón những phu nhân quyền quý giàu có tiền có bạc có thời gian. Vì vậy, để các khách nhân có thể vui vẻ hưởng thụ, Phó Nguyệt cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Vốn cửa hàng son phấn ban đầu không lớn lắm, vậy nên Phó Nguyệt đã mua thêm hai gian hàng kế bên, sau đó đập tường để nối thông cửa hàng lại. Hiện tại trời đã vào cuối tháng 10. Vân Kinh chuẩn bị tiến vào mùa đông, Phó Nguyệt hạ đại thủ bút, sẽ đốt lửa sưởi ấm cho cả cửa hàng. Bên dưới sàn nhà có nơi đốt lửa, trên mặt đất lại trải thêm một tấm thảm cách nhiệt giữ ấm. Một khi bên ngoài châm lửa, trong phòng sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Tới mùa hè, có thể cất thảm đi và chọn chiếu đan từ lá mây tre để trải, mềm mại lại thoải mái. Nếu sợ lạnh, Phó Nguyệt đã chuẩn bị đủ than bạc không khói. Trời vào đông nhưng lại có nơi ấm áp dễ chịu thế này. Còn lo lắng các phu nhân tiểu thư tránh rét trong nhà, không chịu tới hay sao? Ngọn lửa cháy lên, chưa được bao lâu, quả nhiên trong phòng đã ấm áp hẳn lên. Diệp Thiên Linh ngồi một chốc lát đã bị nóng đến mức cởi kiện áo khoác ngoài mỏng nhẹ làm từ lông cừu, đưa cho nha hoàn. Phó Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, ngươi đừng ham như thế, chỉ thử xem lửa thế nào thôi, lát nữa lửa sẽ tắt ngay. Ngươi để như vậy, lát đi ra ngoài coi chừng bị lạnh, khi nào ra ngoài ta sẽ khoác thêm áo. Diệp Thiên Linh le lưỡi, lười biếng ngã người xuống chiếc ghế êm ái, cả người cuộn vào bên trong, biểu tẩu, mau tới đây. Ghế ngươi sai người khác làm mềm mại quá, đây là do ta tìm thợ chế tác của phủ để làm đấy, nếu ngươi thích, ta sẽ nói họ làm cho ngươi hai cái để trong phòng. Phó Nguyệt lật sổ sách, cười nói, Diệp Thiên Linh, về nhà ta sẽ tìm người làm. Sau khi Phó Nguyệt kiểm tra đối chiếu các khoản trong sổ sách xong, nàng đi tới kéo Diệp Thiên Linh, được rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa là chúng ta có thể khai trương rồi. Ha ha ha, cửa hàng của chúng ta sắp khai trương rồi. Diệp Thiên Linh vô cùng vui vẻ dạo quanh một vòng, cảm giác chính mình tự tay chuẩn bị toàn bộ một thứ gì đó vô cùng mới mẻ, mà lại rất thú vị. Phó Nguyệt hiểu được sự phấn khích của nàng ấy, nàng cười nhìn nàng ấy ầm ĩ trong chốc lát rồi mới hỏi, ta phải trở về chăm sóc Nhu Nhu, cũng không biết hôm nay tiểu ma tinh này có ngoan ngoãn không? Thiên Linh, ngươi có đi cùng ta về nhà dùng bữa không? Hôm nay sẽ không tới. Diệp Thiên Linh xoa xoa bụng mình, mặc dù nàng rất thích mấy món ăn ở nhà biểu tỷ, nhưng nàng ấy còn có chuyện quan trọng cần phải làm, ta phải về nhà để nói với nương một tiếng, chọn một ngày tốt. Hơn nữa ta còn muốn mang tin tức chúng ta sắp khai trương cửa hàng nói cho các phu nhân tiểu thư thân thiết của ta, vậy được rồi. Mấy ngày này cửa hàng cũng không có chuyện gì quá quan trọng, ngươi cứ chọn một thời gian thật tốt, rồi phái người đến nói cho ta một tiếng là được, tốt. Hai người tạm biệt nhau rồi về phủ. Khi Phó Nguyệt bước vào phủ, trong chính đường hậu viện, Nhu Nhu đang nằm trên đùi Tiêu Giản, nghe hắn đọc thư tín của Tiêu Thái, ca ca nói ta phải chăm sóc cho tẩu tử thật tốt. Tiêu Giản dịu dàng chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn như phấn nộn của Nhu Nhu, chọc một cái là má lún xuống tạo thành cái hố nhỏ, còn mềm mại hơn so với bánh bao trắng nữa kìa, khiến hắn hận không thể cắn một ngụm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn như viên lưu ly của cháu gái, hắn đành phải kìm nén mong muốn của mình. Bình thường Nhu Nhu sẽ không khóc, nhưng nếu con bé khóc, nói là nước tràn bờ đê cũng không ngoa. Hơn nữa giọng con bé vô cùng vang, khóc một tiếng là cả tiền viện lẫn hậu viện đều nghe thấy. Nhu Nhu. Nhu Nhu chỉ nghe được vài chữ, vừa nghe thấy tên của mình liền lấy tay chỉ vào mình. Này, cha muội nhờ tiểu thúc thúc ta chăm sóc cho muội đấy. Cha. Cha. Nhìn, tranh, đi. Nhu Nhu lôi kéo Tiêu Giản đi. Đối với Nhu Nhu, con bé đã sớm không còn ấn tượng gì với bóng hình của người cha Tiêu Thái này, dù sao Tiêu Thái cũng đã đi rất lâu rồi, nàng còn nhỏ mà đã phải rời xa cha, từ từ rồi cũng lãng quên. Về sau, Phó Nguyệt vô cùng nhớ Tiêu Thái, hơn nữa cũng không muốn khi Tiêu Thái về lại thất vọng khi phát hiện ra nữ nhi đã không còn nhớ hắn, vậy nên nàng đã dựa vào trí nhớ của mình để phát họa chân dung của Tiêu Thái, sau đó chỉ vào bức họa đó để khiến Nhu Nhu nhận biết được cha. Vậy nên, trong trí nhớ của Nhu Nhu, cha chính là bức họa trong thư phòng kia, bức tranh được treo trong thư phòng, mỗi ngày khi Tiêu Giản ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy. Sau khi đọc sách, Tiêu Giản mới phát hiện tẩu tử của hắn có tài năng thi họa lợi hại như thế nào, nàng biết rất nhiều thứ mà người khác chưa từng biết đến. Tiêu Giản có chút ngưỡng mộ khả năng hội họa của Phó Nguyệt, vậy nên đã xin tẩu tử dạy hắn vẽ tranh. Thấy đứa nhỏ này có hứng thú, mỗi ngày sau khi Tiêu Giản hoàn thành công khóa, Phó Nguyệt đều dành ra một canh giờ để dạy hắn. Đây chính là thư cha muội gửi đó. Lúc nãy chúng ta đã nhìn một lần rồi, hiện tại đừng đi nữa, cùng nhau chờ tẩu tử về được không? Tiêu Giản muốn ông chất nữ về, Nhu Nhu kéo tay hắn, đi, đi, đi nha, thú thú. Tiểu hài tử nói chuyện chưa được rõ chữ, hai chữ thúc thúc lại gọi thành thú thú. Không phải là con bé thật sự muốn đi xem tranh, mà là do nó đã ngây người ngồi đây lâu lắm rồi, muốn kéo Tiêu Giản đi đâu đó chơi đùa. Được được được. Tiểu thúc thúc đi cùng Nhu Nhu. Tiêu Giản thỏa hiệp đứng lên, Nhu Nhu cười rộ lên, khách khách khách, hai người các con đang làm gì đấy? Có phải Nhu Nhu lại nháo với đệ không? Phó Nguyệt đi vào, cười hỏi, tẩu tử đã về rồi sao? Không có náo loạn gì, chỉ là chúng ta đang nói chuyện với nhau thôi, nương. Vừa thấy Phó Nguyệt, Nhu Nhu lập tức ném tiểu thúc thúc ra chỗ khác, vui vẻ lao về phía nàng, có phải con lại quậy phá rồi không? Phó Nguyệt cố ý sụ mặt, tiểu hài tử xúc cảm vô cùng nhạy bén, con bé nhanh chóng giấu hai tay sau lưng, không, không đánh, Nhu Nhu, ngoan mà, hôm qua con bé kéo Tiêu Giản đi nghịch nước, náo loạn chơi đùa khiến cả hai người đều ướt sũng, sau khi Phó Nguyệt về đã đánh hai tay con bé, vậy nên bây giờ đã thông minh hơn nhiều, cũng may trong nhà nàng để nước ấm, nên sau khi thay quần áo cho bọn chúng thì cũng không bị cảm lạnh, tiếc là cả nhà vô cùng sủng ái con bé. Nên chỉ có Phó Nguyệt mới có thể cứng rắn giáo huấn con bé một trận. Vậy con vừa mới muốn làm gì đấy? Đi nhìn cha, bức tranh. Hôm nay con đã đi nhìn vài lần rồi, vậy bây giờ chúng ta đi thêm một lần nữa thôi, Thạch bà vẫn còn đang chờ cơm đấy. Phó Nguyệt cúi người ôm lấy tiểu oa mũm mĩm. Hôm nay nàng còn chưa được nhìn qua lần nào đâu. Hai tay Nhu Nhu ôm cổ nàng, thân thiết cọ vào người nàng. Đối với việc Phó Nguyệt cùng Diệp Thiên Linh bận rộn đi qua đi lại lo chuyện cửa hàng, Tề Đồng vô cùng tò mò, hơn nữa cũng toàn lực ủng hộ các nàng. Diệp Thiên Linh tới xin bí phương, nàng cho. Diệp Thiên Linh không hiểu chuyện quản lý kinh doanh cửa hàng, nàng tìm nương tử quản sự dạy cho nàng ấy. Lúc này để chọn được ngày tốt, vẫn phải nhờ Tề Đồng mời đại sư đến tính toán. Ngày 11 tháng 10 là sinh nhật của Tiêu Giản, cũng là ngày thịnh vượng tốt lành nhất, thích hợp để khai trương. Sau khi Diệp Thiên Linh sắp xếp xong đã gửi cho Phó Nguyệt ngày giờ khai trương cụ thể, đã quyết định được thời gian, không quản việc thời tiết bây giờ đã vào đông, Tề Đồng và Diệp Thiên Linh cùng xuất môn đi dự tiệc, mời phu nhân các quý phủ tới ủng hộ ngày hôm đó. Ba ngày đầu khai trương, mọi thứ đều miễn phí, như vậy có thể giúp mọi người hưởng thụ một phen, cảm nhận được sự vui thú và hình thức kinh doanh ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe đến Ngọc Dung hội sở, chỉ nghe hai mẫu tử các nàng nói thôi thì cũng không thể hiểu rõ hết. Vậy nên mọi người không khỏi bị các nàng gợi lên sự thích thú, muốn tới đó tìm hiểu xem như thế nào. Hơn nữa đây còn là do Mẫn Nhạc trưởng công chúa cùng Huệ Tâm quận chúa đích thân mời, không nhìn mặt sư cũng phải ngó mặt Phật, chắc chắn bọn họ phải đi một chuyến. Ngày 11 tháng 10, ngã tư Ngọc Dung phường có rất nhiều cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá. Tất cả đều là phu nhân tiểu thư các phủ tới ủng hộ cho Ngọc Dung phường, các phu nhân cùng tới, hơn nữa còn có rất nhiều nha hoàn tùy thân cùng thị vệ đi theo. Trong lúc nhất thời, ngã tư đường chật như nêm cối, dẫn tới sự chú ý của dân chúng xung quanh. Tình Tước là trưởng quầy của Ngọc Dung phường, lúc này bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nàng chỉ huy bọn nha hoàn, an bài từng việc, để bọn họ dẫn khách tới từng phòng thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng vẫn còn rất nhiều phu nhân chưa vào được, đang ngồi đợi trên xe ngựa. Nàng đi ra từ phủ Dũng Nghị Công, hiểu rõ các mối quan hệ bên trong giữa các phu nhân thế gia nhà cao cửa rộng trong Vân Kinh. Ngày thường chỉ có thể sắp xếp cho mọi người cùng ngồi ở một chỗ để trò chuyện, nhưng hôm nay nàng mở cửa hàng kinh doanh, cũng không thể an bài cho những người có hiềm khích với nhau ở chung một chỗ, khiến mọi thứ rối tung. Trời lạnh đến thấu xương, những người đến sau chưa vào được nên phải ngồi trong xe ngựa, có tiểu thư được nuông chiều đang oán giận với mẫu thân, nương, tại sao người phải kéo con đến chỗ này chứ, lạnh quá đi mất. Con còn có hẹn với các tiểu thư muội muội đi thưởng cúc, phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Vậy con không cần nghĩ đến nữa, một lát vào Ngọc Dung phương, con có thể nhìn thấy nhóm tiểu thư muội muội của con rồi. Tiểu thư nọ không kiên nhẫn mà nhấc màn xe lên, liếc nhìn về phía trước, vì sao? Rốt cuộc Ngọc Dung phường này là nơi nào mà có thể bắt chúng ta chờ như thế này được chứ? Ngọc Dung phường là do Huệ Tâm quận chúa mở. Bà vén một góc màn xe lên, chỉ vào mấy cỗ xe ngựa to ở đằng trước, nói, con nhìn một cái đi, đằng trước có quận vương phủ, quốc công phủ. Còn có tam phẩm quan gia, ai dám không coi trọng mặt mũi của Mẫn Nhạc trưởng công chúa mà không tới đây một chuyến. Tình cảnh thế này, tốt nhất con nên nhìn nhiều nói ít, ngôn ngữ cử chỉ tiến thoái có độ. Có rất nhiều phu nhân ở đây, nếu có thể được các nàng chú ý đến, đó là phúc khí của con đấy, không thấy chỉ có lần này ta mới dẫn con theo sao? Nếu đây chỉ là mấy trò nhảm nhí, ta còn lười phải mang con đi ra ngoài. Con không được thua kém kẻ khác, đã nghe thấy chưa? Lúc này tiểu cô nương mới phản ứng lại. Đỏ mặt cọ lên đầu vai mẫu thân, nương đối xử với con tốt nhất, nữ nhi hiểu rõ. Trong lòng con biết là được, vào Ngọc Dung phường rồi thì phải đoan trang một chút, thu lại mấy tính khí nhỏ nhặt của con đi. Phu nhân lo lắng dặn dò, đã biết, con nhất định sẽ không gây chuyện đâu. Được rồi, xe ngựa tới rồi, chúng ta cũng chuẩn bị xuống đi. Đoạn đối thoại giữa mẫu tử hai người không chỉ xuất hiện riêng trên chiếc xe ngựa này. Những người có tâm tư nhanh nhẹn đã sớm không xem chuyện này là chỉ là chuyện của một cửa hàng bình thường khai trương. Phó Nguyệt và Diệp Thiên Linh cũng bận rộn xoay tới xoay lui, các nàng thay nhau dẫn các phu nhân tiểu thư có thân phận tôn quý đến trải nghiệm thử các dịch vụ trong Ngọc Dung phường. Mới đầu, những khách nhân này chỉ xem đây chẳng qua là một hình thức tụ họp khác nên cũng không xem trọng, nhưng sau khi nghe tiểu nương tử giới thiệu sơ qua về hội sở, có phu nhân tính tình phóng khoáng không nhịn được tò mò mà hỏi Phó Nguyệt, Tiêu phu nhân. Người này nói cái gì mà sữa rửa mặt từ hoa, mặt nạ, nước và kem gì đấy, những thứ đó thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Những phu nhân khác cũng tò mò nhìn về phía Phó Nguyệt, thiên tính của nữ nhân là thích làm đẹp, lúc này nhìn thấy tiểu nương tử giới thiệu những chiếc bình trên bàn có công dụng nghịch thiên như thế. Nếu một giọt thật sự có thể khiến bọn họ trở nên xinh đẹp hơn, vậy mọi người ở đây đều muốn được thử trải nghiệm một lần. Những tiểu nương tử phục vụ trong cửa hàng đều do chung nương tử cùng Đỗ ma ma dạy dỗ kỹ càng. Sau đó mới đưa tới đây. Một đám người ngũ quan đoan trang xinh đẹp nhưng không quá diêm dúa, khiến người nhìn vào mà cảm thấy thư thái. Các nàng vô cùng nhanh nhạy, có thể suy một ra ba, sau khi trải qua sự huấn luyện của Phó Nguyệt trong 3 tháng, tất cả đều cực kỳ lanh lợi, biết cách ăn nói khôn khéo. Hơn nữa các nàng còn là người đầu tiên thử nghiệm các loại mỹ phẩm dưỡng da mặt và đồ trang điểm, đã sớm bị hiệu quả của những bảo bối này thuyết phục. Mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải dùng, những loại mỹ phẩm này giá không hề rẻ. Nhưng trong cửa hàng Phó Nguyệt làm chủ, Mỗi tháng 3 người đầu tiên có biểu hiện tốt nhất trong tháng sẽ được lựa chọn nhận miễn phí một bộ mỹ phẩm chăm sóc da hoặc bộ trang điểm. Mỗi người các nàng đều vô cùng ngóng trông đến ngày hội sở khai trương để có thể thi triển tài năng. Chẳng lẽ các nàng không thích đồ miễn phí sao? Các nàng rất muốn có. Tiểu nương tử đứng bên cạnh Phó Nguyệt phụ trách giới thiệu công dụng của từng chai lọ mỹ phẩm. Nàng ấy không hề e dè trước đông đảo các phu nhân tiểu thư có thân phận tôn quý, rất tự nhiên hào phóng cười nói, quan phu nhân, mọi người nhìn da mặt của Tiêu phu nhân này, trắng nõn lại mịn màng, đây là do phu nhân sử dụng bộ mỹ phẩm dưỡng da của Ngọc Dung đấy. Nếu không tin, ngài cứ nằm xuống đây, ta cho ngài trải nghiệm thử. Cho dù nói ngàn vạn lần cũng không bằng việc chính mình tự cảm nhận đâu. Nô tỳ không nói mạnh miệng, đảm bảo ngài chỉ cần dùng một lần là sẽ yêu thích không buông bộ mỹ phẩm dưỡng da của chúng ta đấy. Tiểu nương tử nói chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa nàng ấy cũng không nói dối, dáng vẻ biểu thiếu phu nhân trắng nõn lại xinh đẹp. Phó Nguyệt đứng bên cạnh, cười mà không nói gì, thoải mái cho mọi người ngắm nhìn. Quan phu nhân đánh giá Phó Nguyệt vài lần, da mặt đúng thật là mềm mịn như trứng gà bóc. Nàng ấy nghĩ tới bản thân sau khi tháo trang sức ra, làn da thô ráp hơi vàng, cùng với việc dạo gần đây lão gia không muốn vào phòng nàng. Hơn nữa còn nạp vào phủ một đám oanh oanh yến yến, trong lòng đã hạ quyết định, tuổi nàng xấp xỉ Phó Nguyệt, nhưng khi so sánh thì lại thấy nàng còn lớn hơn vài tuổi so với nàng ấy. Thử một lần thì thử, ở đây có nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hại mình? Tiểu nha đầu ngươi thật sự khá lanh lợi, được rồi, hôm nay ta sẽ làm người đầu tiên thử nghiệm, để các vị tỉ muội ở đây nhìn xem. Được, quan phu nhân cứ yên tâm, tay nghề của chúng ta là do Tiêu phu nhân tự mình chỉ dạy. Cam đoan sẽ hầu hạ ngài thoải mái. Ngài đi theo ta đến bên này. Phó Nguyệt cũng gật đầu cười, ta sẽ ngồi ở đây xem, quan phu nhân, còn có các vị phu nhân tiểu thư ở đây, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Tiểu nương tử vừa bảo nha hoàn tùy thân của quan phu nhân đi ra bên ngoài, vừa thay nàng ấy chọn lựa loại mỹ phẩm dưỡng da phù hợp. Đầu tiên là dùng sữa rửa mặt từ hoa, sau đó đắp một lớp mặt nạ bùn lên mặt, rồi lại rửa mặt sạch sẽ, cuối cùng là massage toàn mặt. Các phu nhân tiểu thư nhìn đến choáng váng, đây là lần đầu mọi người nghe đến việc mỗi người sẽ có một cơ địa khác nhau, dựa vào đó mà sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cùng cách thức dưỡng da khác nhau. Theo lời tiểu nương tử nói, mọi người yên lặng phân tích da của bản thân thuộc loại da nào, còn có việc phối hợp các loại dưỡng chất khác nhau trên từng bộ phận khác nhau của gương mặt, lực đạo massage trong tay cũng không đồng nhất. Có người không nhịn được mà đứng lên bước tới gần để nghe nàng giảng giải, vốn mọi người chỉ định tới đây tùy ý góp vui. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển như vậy, ai ai cũng tập trung tinh thần trầm mê vào trong đó. Được rồi, quan phu nhân ngồi xuống đây đi, để ta lấy gương đồng cho người xem. Tiểu nương tử đứng dậy rời đi, quan phu nhân được đại nha hoàn đỡ ngồi xuống. Như thế nào? Ai da, sau khi dưỡng da mặt, mặt quan phu nhân nhìn có vẻ hồng nhuận mềm mại hơn hẳn so với lúc đầu đấy. Quan phu nhân nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, căng mịn trơn bóng, vậy sao, ta cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn không ít. Này, ta cũng không biết nói thế nào cho các ngươi hiểu nữa. Giống như là mặt vừa mới được cấp đầy nước vậy, ai da, ta cũng không biết nói cụ thể như thế nào, tóm lại là tiểu nha đầu này không nói mạnh miệng đâu, các ngươi cũng thử trải nghiệm đi. Quan phu nhân yêu thích không buông gương mặt của mình, nàng quay đầu lại nhìn Phó Nguyệt, nói, Tiêu phu nhân, lấy cho ta một bộ sản phẩm Ngọc Dung mà ta vừa mới sử dụng, à không, lấy cho ta 5 bộ đi. Phải cho nữ nhi. Hơn nữa còn có người nhà mẹ đẻ của nàng mỗi người một bộ. Phó Nguyệt nhẹ giọng giải thích, quan phu nhân, ngài đừng gấp, da chủ yếu được chia thành hai loại da khô và da dầu, tính chất làn da khác nhau sẽ thích hợp với từng loại mỹ phẩm khác nhau. Ngọc Dung của chúng ta đã điều chỉnh các phối dược liệu trong bí phương để phù hợp với cả hai loại da, ngài có thể trở về hỏi cho rõ ràng rồi hẳn mua, tốt tốt tốt. Quan phu nhân cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe lời nói thân thiết của nàng, nhanh chóng đáp lại. Nói chuyện với Phó Nguyệt cũng chân thành ôn hòa hơn, chính mắt nhìn thấy biến hóa trên người quan phu nhân, trong lúc nhất thời, các phu nhân tiểu thư đều nóng lòng muốn thử, các tiểu nương tử trong hội sở bận đến mức tối mày tối mặt, trong hội sở tổng cộng chỉ có 3 gian phòng, thêm 2 gian riêng biệt để ghế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngồi, sao có thể đồng thời chứa nhiều người như vậy? Vậy nên những người chậm chân chỉ có thể ngước đôi mắt trông mong, ngồi chờ nói chuyện phiếm với nhau. Trong phòng nhiều người, Phó Nguyệt liền nói với quan phu nhân vừa mới chăm sóc xong da mặt, thứ ngài vừa mới trải nghiệm là dịch vụ chăm sóc da của Ngọc Dung phường chúng ta. Vừa đúng lúc chăm sóc da xong thì chúng ta có thể trang điểm. Huệ Tâm quận chúa đang thử nghiệm ở trong phòng trang điểm bên kia, có người trấn thủ ở biên cương, có người bảo vệ sự bình an cho nhân dân, khói lửa chiến trường không lan đến được Vân Kinh xa xôi. Vân Kinh hiện nay vẫn phồn hoa yên bình, một năm nữa lại trôi qua, mùa xuân sắp đến khiến nơi nơi náo nhiệt, cho dù là có chuyện gì lo lắng bất an, mọi người vẫn phải tiếp tục sống. Mọi người trong phủ Dũng Nghị Công cùng Tiêu phủ đều đang bận rộn công việc, chuẩn bị tống cựu nghênh tân. Năm mới đến chắc chắn không thể quay trở về thành Thạch Châu, vậy nên Phó Nguyệt chỉ có thể chuẩn bị quà mừng năm mới thật phong phú rồi nhờ người đưa về, biểu thị tâm ý. Tháng 12 trôi qua, đến chúc mừng lễ Tết âm lịch, hội thả lồng đèn. Chỉ trong chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh chóng, những mầm non mới nhú, hoa liễu đâm chồi, làn gió phơi phới mang theo hơi thở mùa xuân khiến lòng người dễ chịu, cùng với đó là tin vui thắng lợi. Lễ triều giao đấu cùng Bắc Nhung, trận chiến kéo dài qua hai mùa đông, rốt cuộc nương theo việc lễ triều đánh lui bộ lạc Bắc Nhung khiến bọn chúng tổn thất nghiêm trọng, phải chủ động cầu hòa chấm dứt chiến tranh. Tướng lĩnh Bắc Nhung bị bắt sống, sứ giả cầu hòa sẽ đi cùng Diệp Trạch và đại quân trở về triều, để bệ hạ định đoạt thành Thư Châu. Dân chúng trong thành tranh nhau đứng ở hai bên ngã tư đường, hoan nghênh các chiến sĩ thắng trận trở về. Đám đông hò reo sôi trào, nữ tử biên cương vốn hào sảng nhiệt tình hơn so với nữ tử Vân Kinh, một đám hoa tươi cùng khăn thêu và hà bao bị bọn họ ném đến bốn phương tám hướng, rơi trên người những binh sĩ mà bọn họ nhìn thấy thuận mắt, có thể nói hoa rơi đầy trời. Tiêu Thái ngồi ngay ngắn trên lưng con ngựa cao lớn, nhìn không chớp mắt, có hà bao ném lên người hắn cũng bị hắn hơi nghiêng người tránh đi, khiến cho các cô nương không ném trúng phải thở dài tiếc nuối. Ở đằng sau, cách hắn không xa là Bùi Mặc cùng La Đình Dũng cưỡi ngựa dẫn đầu đi song song với nhau. Khuôn mặt rám nắng của La Đình Dũng không giấu nổi vẻ đỏ bừng, hắn ghì ngựa lại đi đến bên cạnh Bùi Mặc. Nhị ca, huynh nhìn Tiêu phó tổng binh của chúng ta kìa, còn tỏ vẻ suy nghĩ thủ thân như ngọc vì đại tẩu. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của huynh ấy đi, đều dùng vào việc né hà bao của tiểu cô nương hết rồi. Bùi Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, như thế nào, không có tiểu nương tử nào tung hà bao cho ngươi nên ngươi ghen tị à? Ta mới không ghen tị nhé. La Đình Dũng lớn tiếng trả lời, Bùi Mặc tùy ý bắt lấy một cái bà bao được thêu tinh tế trên người mình xuống, ném vào lồ nờ dê ngực La Đình Dũng, vậy sao, ta chia cho La tướng quân một cái này, phi, lão tử đây không hiếm lạ nhé. La Đình Dũng tránh xa nhị ca đang đùa cợt mình, ông trời thật bất công. Bọn họ giống nhau, mỗi ngày đều dầm nắng phơi sương, hắn và đại ca đều đen và thô ráp hơn nhiều so với hồi vừa mới tiến vào quân doanh. Được rồi, hắn thì đen hơn một chút, nhưng làn da nhị ca vẫn mềm mịn như cũ, cho dù hắn cũng phơi nắng nhưng chỉ khiến làn da ngăm đen đi một chút, ngược lại còn toát lên vẻ hào khí nam nhi, làm tăng thêm sự anh tuấn của hắn, thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác, không thấy trong hàng dài đội ngũ. Hoa tươi và hà bao của các tiểu nương tử rơi trên người hắn nhiều nhất hay sao? Tránh cũng không xong, chẳng bằng không né. Đại quân vào thành, các tướng lĩnh tiến đến phủ đô thống để báo cáo công tác, hơn nữa nghe theo sự sắp xếp của đô thống Diệp Trạch. Sau khi được an bài mọi việc, mọi người đứng dậy cáo lui, Tiêu Thái tụt lại phía sau so với những người khác, Diệp Trạch đứng lên đi đến bên cạnh hắn, cửu cửu. Tiêu Thái nhẹ giọng gọi Diệp Trạch, hảo tiểu tử. Diệp Trạch vui mừng vỗ bờ vai của hắn. Nếu không đêm nay con ở lại phủ đi, buổi tối hai người chúng ta cùng nhau uống một bữa. Công trạng của Tiêu Thái là do hắn tự mình kiếm lấy, một đường từ tiểu binh cho đến thiên hộ, thủ bị, đô ti, du kích, tham tướng rồi cuối cùng thăng đến chức phó tổng binh. Mọi thứ đều dựa vào bản thân hắn. Mặc dù sau này, phần lớn mọi người trong doanh trại đều biết được mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng chỉ có thể khen một câu hậu sinh khả úy. Ít ngày nữa đại quân sẽ khởi hành trở về kinh thành. Các tướng lĩnh đều đã được sắp xếp chỗ nghỉ thỏa đáng. Chỉ là trong hai đêm này, Tiêu Thái đã đồng ý sẽ cùng hai huynh đệ ở cùng một nơi, hơn nữa sẽ đi du ngoạn trong thành Thư Châu. La Đình Dũng xung phong nói để hắn làm chủ, dẫn đường cho các huynh đệ đi thăm thú. Bất đắc dĩ, Tiêu Thái cười nói, cửu cửu nói chậm mất rồi, con đã có hẹn cùng Bùi Huynh và La Huynh, bọn họ còn đang đứng ở ngoài chờ con đấy. Là tham tướng Bùi Mặc và La Đình Dũng phải không? Tiêu Thái gật đầu, đều là những thanh niên tốt. Được rồi, ta đây không giữ con lại nữa, để khi nào về nhà chúng ta sẽ ăn mừng sau. Con mau đi đi, vậy cửu cửu, con đi trước. Diệp Trạch khoát tay, Tiêu Thái cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Trạch nhìn theo bóng dáng cao ngất của Tiêu Thái, cảm thấy hình như mình đã quên dặn dò gì đó với đứa cháu trai này. Quên đi, nghĩ không ra thì chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Diệp Trạch xoa mày, xoay người trở về thư phòng để xử lý công việc. Bùi Mặc và La Đình Dũng đang đứng nói chuyện ở trước sân để chờ Tiêu Thái. Nhị ca, Chúng ta sẽ ở thành Thư Châu để chấn chỉnh lại hai ngày, sau đó sẽ vào kinh lĩnh thưởng, không biết lúc nào mới có thể quay về. Ta nhớ rõ nhà huynh là ở thành Miên Ngân đúng không? Bùi Mặt nhếch mày, trí nhớ của tiểu tam tử ngươi tốt lắm. La Đình Dũng không thèm để ý đến sự bẩn cợt của nhị ca hắn, Miên Ngân cách Thư Châu không xa, khoảng chừng một ngày đi đường. Nhị có muốn đi về nhìn xem chốc lát không? Ngày mai sẽ về. Bùi Mặt nghĩ đến lão nương dũng mãnh, phụ thân Văn Nhã cùng với đệ đệ phá phách nghịch ngợm, trên mặt hiện lên một tia ý cười, quay về nhìn xem không biết căn nhà đã bị tiểu đệ đánh sập chưa. La Đình Dũng tò mò, nhị ca, huynh có mấy đệ đệ vậy? Nhị ca huynh lớn lên đẹp như vậy, chắc hẳn tiểu đệ cũng phải vô cùng anh tuấn. Bùi Mặt cười mà không nói gì. Hai đứa nó cũng không giống hắn, hắn hỏi ngược lại La Đình Dũng, còn ngươi thì sao? Quay về nhà mình hay muốn qua ăn ké cơm nhà ta? Tiểu tử này sống chế, tê thế nào cũng phải giữ bí mật về thân thế của mình, Tiêu Thái và Bùi Mặt đều không tin hắn là cô nhi. Lúc vừa mới vào quân doanh, ngay cả việc trải giường gấp quần áo hắn cũng không biết, vừa nhìn đã biết là một tiểu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong đường mật mà lớn. Nhưng hắn biết chịu khổ, tuy không có học hành nhưng lại có một thân võ nghệ nên mới không bị người khác xa lánh, chậm rãi kết thành huynh đệ cùng bọn họ. Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, hắn không chịu nói, Tiêu Thái và Bùi Mặt cũng không hỏi. Ba người bọn họ kết bái huynh đệ khác họ là bởi vì có tình cảm cùng sinh cùng tử, tính tính ăn ý, chứ không phải vì bối cảnh sau lưng. La Đình Dũng nghẹn họng, hắn lén liếc mắt nhìn La Đình Dũng, ấp a ấp úng nói, ta nào có nhà để về cơ chứ, nhị ca huynh về thăm người nhà, ta sẽ không đi theo góp vui, ta dẫn đại ca đi dạo thành Thư Châu. Huynh đệ ba người đối xử chân thành với nhau, nhưng hắn lại gạt các huynh đệ về thân thế của mình, điều này khiến La Đình Dũng cảm thấy chột dạ. Đã về tới thành Thư Châu rồi, lúc này sợ là không thể giữ bí mật được bao lâu nữa, nếu không thì buổi tối hẳn nói. Bùi Mặt làm bộ như không nhìn thấy vẻ chột dạ rối rắm của hắn, hô to về phía Tiêu Thái đang bước đến sau người La Đình Dũng, đại ca, ở nơi này. Tiêu Thái đến gần, xoa đầu tiểu đệ, hai người các ngươi đang nói chuyện gì đấy? La Đình Dũng kéo tay hắn ra, sau đó khoác tay lên bả vai bọn họ, kéo hai người đi về phía trước, nhị ca nói phải về thăm nhà. Chúng ta đi thôi đại ca. Đã chờ huynh hơn nửa ngày rồi đó, ta đã sớm đói đến mức có thể ăn hết một đầu trâu rồi, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Tiêu Thái quay đầu nhìn về phía Bùi Mặt, nếu không thì sáng sớm mai chúng ta đi cùng ngươi. Lời nói còn chưa hết, một tiếng trống to đột nhiên vang lên, thằng nhóc kia, ngươi đứng lại đó cho lão tử. Tiếng gần giận dữ vang lên, mọi người trong phủ đô thống còn chưa đi hết đều ngoái mắt nhìn về phía bên này, chỉ thấy Thư Châu tổng binh La Chấn Bắc nổi giận đùng đùng đi thẳng đến trước mặt ba người. Tiêu Thái và Bùi Mặt cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn ôm quyền thi lễ nói, Mạc tướng tham kiến La tổng binh, đối vị hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, La Chấn Bắc vô cùng coi trọng, sắc mặt hắn dịu đi, không cần đa lễ. Nói xong hắn lại bình tĩnh nhìn La Đình Dũng đang trốn ở sau lưng Tiêu Thái, tức giận mắng, thằng nhãi khốn khiếp nhà ngươi, còn trốn cái gì mà trốn. La Đình Dũng thò ra nửa đầu từ sau lưng Tiêu Thái, mắng lại, ta mà là thằng nhãi khốn khiếp, vậy ông là gì? Lão đầu khốn khiếp, hai mắt La Chấn mắt mở to trừng từng, rất nhanh ông xách lỗ tai La Đình Dũng lên, chạy ra ngoài một năm, lá gan ngươi lớn lên không ít nhỉ. Ngay cả lão tử cũng dám chế nhạo, nghe đoạn đối thoại giữa hai người, Tiêu Thái và Bùi Mặt đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên khi La Chấn bắt động thủ, hai người bọn họ không ra tay ngăn cản. Phụ thân! Đau! Đau! Theo lực đạo của cha hắn, La Đình Dũng phải nhón chân lên. Còn biết đau sao? Ngươi có biết nương ngươi ở nhà lo lắng cho ngươi bao nhiêu hay không hả? Nhãi con lá gan lớn, năm trước chiến sự bùng nổ, hắn không nói một tiếng mà đã trốn nhà rời đi, một mình nhập ngũ. Phu nhân chất nữ trong nhà lo lắng muốn chế, tê, sau này ông tra ra hành tung của tiểu tử này, nghĩ muốn để cho tiểu tử hỗn trướng nếm trải chút đau khổ rồi mới tới bắt hắn về. Nhưng ai biết hổ phụ sinh khuyển tử, vậy mà tiểu tử này có thể chịu được đau khổ, từng bước đi lên. Trong lòng La Chấn Bắc tràn đầy sự kiêu ngạo cùng vui mừng, ông thay nhi tử khuyên bảo phu nhân đang ngày ngày lo lắng, thường hay nói cho bà nghe về tình hình của đứa con thứ hai này, nhưng lần này đại quân thắng lợi trở về, phu nhân nghe được tin tức, rốt cuộc không chờ được nữa, muốn ông bằng mọi cách phải đem được hỗn tiểu tử này về, vậy nên ông phải tự mình ngồi ở đây canh giữ để bắt người. La Đình Dũng đỏ mặt, nhưng vẫn giãy dụ cùng cha hắn, cha, người mau buông tay đi, mọi người còn nhìn kìa, cha. La nhị thiếu gia còn biết ngại ngùng sao? Sao lúc ngươi còn nhỏ mà đã biết trốn nhà đi lại không biết xấu hổ thế? Đứa con bất hiếu nhà ngươi, có có biết nương ngươi lo lắng mà khóc đến mức nào rồi hay không? Cha, cha. Con biết sai rồi, ngươi đừng nói nữa. La Đình Dũng mặt cắt không còn một giọt máu, hắn vừa thẹn vừa mắc cỡ, đã khiến nương hắn phải khổ tâm. Từ nhỏ, ca ca của hắn đã lợi hại hơn hắn rất nhiều, thời niên thiếu hắn muốn tranh với ca ca, nên La Đình Dũng đã lén lút trốn nhà, muốn kiến công lập nghiệp để mọi người biết hại lợi hại thế nào. Nhưng chiến trường tàn khốc đã khiến hắn trưởng thành, dạy hắn biết quý trọng sinh mệnh. Có thể còn sống trở về là do hắn được các ca ca liều mình cứu giúp vài lần. Hắn đã đi dạo quỷ môn quan một lần, La Đình Dũng đã sớm không còn tính tình trẻ con háo thắng nữa rồi, cũng rất nhớ nương, cha hắn, còn có đại ca đại tẩu cùng biểu tỷ. Lần này về thành, hắn cũng tính về phủ nhận sai, nhưng ai biết lão cha hắn thế nhưng ngay cả một khắc cũng không chờ được, ngay lập tức tới đây bắt người. Ông trời ơi! Bị nhiều huynh đệ ở đây nhìn thấy như vậy, cha hắn lại tóm hắn giống như là bắt thỏ, mặt mũi của La Tham tướng hắn còn đâu. La Chấn bắt tóm lấy nhi tử không buông, nhưng đối xử với hai người Tiêu Thái Bùi mặt lại cực kỳ khách khí. Thằng nhãi con nhà mình có bao nhiêu phân lượng, ông biết rõ ràng, cũng may còn có hai vị này quan tâm chiếu cố. La Chấn bắt thu hồi vẻ tức giận, thay vào đó là vẻ mặt nhiệt tình mời hai người Tiêu Thái, đã làm phiền nhị vị chiếu cố Khuyển Tử hơn một năm nay rồi. Lát nữa ta sẽ tổ chức thịnh yến trong phủ để cảm tạ nhị vị. La tổng binh khách khí rồi. Chúng ta là huynh đệ của La Đình Dũng, chiếu ứng lẫn nhau thôi, không nhận nổi lễ tạ ơn của La tổng binh. Tiêu Thái trả lời, phải làm. Nếu không có các ngươi, không biết tiểu tử này đã chế tề ở xó nào rồi. Một lời đã định, hôm nay ta phải về trước dạy dỗ tiểu tử này một phen. Nói xong, La Chấn Bắc liền kéo nhi tử đi về nhà. La Đình Dũng lắp bắp gọi với hai người Tiêu Thái, đại ca. Nhị ca, hai vị ca ca lực bất tòng tâm, không nhúc nhích nhìn tiểu đệ đã đi xa. Bùi Mặt nhún vai, cười nói với Tiêu Thái, ha ha, vậy bây giờ chỉ còn hai người chúng ta thôi. Xem ra tiểu tam tử không thể thoát ra trong chốc lát được rồi. Đại ca, đi chứ, đi thôi. Tiêu Thái gật đầu, quyết đoán nhìn hắn. Hắn không đi, vậy hai người chúng ta ăn thôi. Nếu La Đình Dũng còn đứng ở đây, thế nào hắn cũng phải khóc lóc một phen, hai vị ca ca này của hắn thật lạnh lùng, tiểu tam tử hắn phải chịu khổ, vậy mà hai người bọn họ còn có tâm trạng ăn uống được hay sao? Tửu Lâu, Tiêu Thái và Bùi Mặt vừa ăn vừa nói chuyện, đại ca, huynh vừa mới muốn nói cái gì? Bùi Mặt đưa cho Tiêu Thái một chén rượu, Tiêu Thái, vốn ta nghĩ ngày mai ngươi phải trở về, chúng ta đều là huynh đệ, ta cùng tiểu tam tử cũng sẽ tới bái phỏng bá phụ bá mẫu. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là có mỗi mình ta thôi. Bùi Mặt sảng khoái uống một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn. Được, đại ca có thể đến và vinh dự của kẻ hèn này. Theo ta trở về, ta cho huynh nếm thử rượu ngon do nương ta ủ, đó mới là rượu Thiêu Đao Tự Chính Tông đấy. Tốt, ta đây có lộc ăn rồi. Đợi đến khi tới Vân Kinh, ta sẽ dẫn ngươi về nhà nếm thử tay nghề nấu nướng của đại tẩu ngươi, đảm bảo ngươi sẽ nhớ mãi không quên. Ha ha ha, tốt lắm. Lần tới đại ca cũng không thể lại đem dấu mỹ thực mà đại tẩu làm đi đấy. Tiêu Thái liếc nhìn hắn một cái, nói như hắn là người keo kiệt lắm ấy. Lần trước Tiểu Nguyệt tặng thịt heo khô cùng thịt bò khô, không phải cuối cùng cũng bị hai người bọn họ cướp đi rồi chia nhau sao? Nhưng chờ về tới nhà, có trù nghệ của Tiểu Nguyệt ở đấy, hắn không lo không có đồ ngon để ăn. Hai người bọn họ vừa uống vừa tán gẫu, chỉ uống nửa tuần rượu rồi cùng nhau trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, khó có dịp Tiêu Thái và Bùi Mặt được ngủ nhiều hơn. Nhưng bọn họ đã quen với việc kỷ luật ở trong quân doanh nên đã tỉnh dậy từ khi còn rất sớm. Hai người bọn họ thu dọn đồ đạc, tính toán đi tới thành Miên Ngân. Hai người mang theo thị vệ tùy thân, cưỡi ngựa một ngày sẽ tới, nhưng vẫn còn vài ngày nữa đại quân mới khải hoàn quay về Lệ Triều nên Bùi Mặt chuẩn bị nghỉ ngơi ở nhà một đêm rồi mới trở về, Tiêu Thái cũng sẽ ở lại. Không đợi hai người xuất môn, La Đình Dũng ngày hôm qua bị bắt đi cũng đã mang theo người chạy đến đấy, hơn nữa còn đem theo một đống đồ vật lĩnh kỉnh. Tốt quá, may mà tới kịp. La Đình Dũng nhảy xuống ngựa, nhanh chóng bước lại đây, thở hổn hển. Tối hôm qua vừa bị phạt lại vừa khóc, nhưng hắn không đề cập tới. Cũng may có nương, tẩu tử và biểu tỷ ngăn cản, đại ca cũng giúp hắn cầu tình, nên lão cha mới không đánh hắn như tử đến mức không xuống giường được. Sáng sớm hôm nay, nhớ đến việc nhị ca phải về nhà, đại ca cũng sẽ cùng đi tới bái phỏng. Đều là huynh đệ với nhau, sao hắn có thể quên cấp bậc lễ nghĩa được? Vậy nên hắn liền nhanh chóng rời giường chạy đến đây, nhưng vừa mới ra khỏi cửa hắn đã bị nương bắt gặp, sau khi hỏi nguyên do rõ ràng, nương chuẩn bị cho hắn một đống lễ vật, để hắn mang đến tặng. Bất đắc dĩ hắn phải ở lại lâu hơn một chút, nhưng tốt xấu gì cũng đuổi kịp rồi. Bùi Mặc nhìn thấy thân vệ của La Đình Dũng mang nào là bao lớn bao nhỏ, nhíu mày nói, tiểu tam tử, ngươi dọn cả nhà ngươi đem tới đây à? La Đình Dũng thẳng thắn đáp, đây là do nương và biểu tỷ thay ta chuẩn bị, còn nói để ta mang tới bái phỏng bá phụ bá mẫu, cũng không phải là đưa cho huynh. Đây là một mảnh tâm ý của nương ta cùng biểu tỷ, nhị ca huynh cũng không thể từ chối được. La Đình Dũng nói như thế, nếu cự tuyệt thì có vẻ cô phụ ý tốt của phu nhân. Bùi Mặc bất đắc dĩ đành phải nhận lấy, ít nữa chuẩn bị nhiều hậu lễ một chút để tặng lại là được. Trời dần sáng, mọi người không hàn huyên nữa, xoay người lên ngựa, Bùi Mặc phóng ngựa chạy trước dẫn đầu, ra roi thúc ngựa, không đến một canh giờ, mọi người đã vào thành Miên Bạc. Nhìn thấy đường phố, cửa hàng yên bình quen thuộc, láng giềng qua lại quen thuộc, Bùi Mặc mới thực sự có cảm giác bình yên trở về nhà sau khi bình định chiến sự. Bùi Mặc xuống ngựa, ném dây cương cho thân vệ, còn chính mình bước nhanh vào một quán rượu. Trong quán rượu nhỏ có lưa thưa mấy khách quen ngồi uống rượu chém gió. Trong tiệm chỉ có một mình bà chủ, đang đưa lưng về phía cửa để bổ sung đồ nhắm rượu lên cho các khách nhân. Vóc người bà cao gầy, mặc dù tóc bên thái dương đã nhiễm trắng phong sương, nhưng búi tóc kia không một sợi bị rối, vừa nhìn đã biết là một phu nhân khôn khéo lanh lẹ. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, bà chủ vẫn không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, ngài uống rượu gì? Uống tại chỗ hay mang đi? Bùi Mặc dừng bước, cổ họng nghẹn ngào một chút, mới nhẹ giọng kêu, nương. Chén trong tay bà chủ rung lên, rơi vào trong đê ỉa rau, nhưng hiện tại bà không rảnh lo nhặt chén ra. Bà đột nhiên xoay người lại, khó tin mà nhìn về phía nhi tử cao lớn của mình. Có khách quen nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu đánh giá Bùi Mặc, vỗ cái bàn cười to với Bồ Ngọc, ông chủ Bồ, đây là đại tiểu tử nhà bà đi xuất chinh đã trở lại hả? Cháu giỏi lắm, trông càng rắn rỏi hơn đó. Bồ Ngọc bổ nhào vào trước mặt Bùi Mặc, ngẩng đầu xoa mặt hắn, tiểu Mặc, đúng là tiểu Mặc đã về rồi, nương, là con đây. Con đã trở lại. Bùi Mặc phối hợp khom lưng xuống để nương hắn nhìn cho rõ, vỗ về khuôn mặt trắng rỏi của nhi tử, Bồ Ngọc vui quá hóa khóc. Bà cuống quýt lau nước mắt bên khóe mắt, đánh giá nhi tử từ trên xuống dưới, tốt, tốt tốt, đã trở lại là tốt rồi, cha con ở hậu viện đó, mau vào đi. Bùi Mặc bất đắc dĩ giữ chặt Bồ Ngọc, giới thiệu người ở phía sau cho bà, đây là huynh đệ mà con kết bái ở trong doanh, hai người bọn họ cùng theo con về đây gặp cha mẹ, bá mẫu, vãn bối quấy rầy. Tiêu Thái và La Đình Dũng chắp tay chào hỏi, Bùi Mặc, vị này chính là Tiêu Thái, đại ca của con. Còn đây là La Đình Dũng, hắn nhỏ nhất, tốt, tốt, tốt, đều là những đứa trẻ ngoan, tiểu Mặc nhà ta nhờ các cháu chiếu ứng. Đừng đứng cả thế, mau tiến vào đi, lão Bùi. Lão Bùi. Mau xem ai đã trở lại nè, Bồ Ngọc lôi kéo nhi tử, dẫn cả đám người vào hậu viện. Bùi Thiện Tân phơi bộ xiêm y cuối cùng lên, lau khô tay đi tới nói, Ngọc nương. Ai tới? Trong viện, Bùi Mặc nhìn về phía cha hắn nhếch miệng cười nói, cha. Là con, tiểu Mặc. Bùi Thiện Tân cũng khó tin mà vỗ bả vai nhi tử, hôm qua nương con còn nhắc mãi, nghe nói đại quân chiến thắng trở về, không biết khi nào con mới có thể trở về, không ngờ là hôm nay đã được gặp. Bùi Mặc đỡ Bùi Thiện Tân ngồi vào ghế trên của nhà chính, con bớt thời giờ trở về gặp mọi người một lần, ngày mai còn phải chạy về thành Thự Châu, cùng đại quân vào kinh, có thể trở về một chuyến là tốt rồi. Nương con cùng bọn đệ đệ của con đều mỗi ngày ngóng trông con đó, ông cũng ngóng trông nhi tử bình an trở về, thấy hắn cao lớn tuấn lãng mà đứng ở nơi này, cuối cùng ông cũng trút bỏ được mọi lo lắng. Nhóm thân vệ của ba người sau khi đã chuyển gọn những đồ mang đến liền lui ra ngoài canh gác. Hết chương 4, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.